Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, tâm tưởng sự thành. Tần Mục cùng Hạo Thiên Tôn giết tới Thiên Đình Đại Doanh. Trong lúc nhất thời trong Đại Doanh bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Thần nhân thần tướng nhao nhao chạy trốn. Chủ quản các doanh thần tướng không biết làm sao. Trơ mắt nhìn Tần Mục đại triển thần thông, phá hủy liên miên đại doanh, mà Hạo Thiên Tôn thì tại chạy trốn, hướng Thanh Đế, Bạch Đế bọn hắn bên này trốn tới. Thanh Đế Bạch Đế cùng các vị thiên sư thiên vương đầu lớn như cái đấu. Thiên sư thứ tư Trúc Thiếu Bình thở dài, âm thiên tử đâu, âm thiên tử cỡ nào giảo hoạt, coi như biết cũng sẽ không đến đây. Sẽ chỉ đem khoai lang bỏng tay này giao cho chúng ta. Mạnh Vân Quy cắn răng nói. Chư vị, bây giờ Hạo Thiên Tôn ngay tại hướng chúng ta bên này chạy tới. Chúng ta vô luận như thế nào đều phải xuất thủ. Trong lòng mọi người riêng phần mình siết chặt. Yên lặng gật đầu. Hạo Thiên Tôn hiển nhiên là nhìn thấy bọn hắn. Bởi vậy chạy về phía nơi này. Bọn hắn nếu như không xuất thủ cứu. Tội lớn lao chỗ này, phải biết, Hạo Thiên Tôn là cùng Mục Thiên Tôn cùng một chỗ truyền thụ chúng sinh thành thần pháp tồn tại. Hai vị tồn tại này ai dám quang minh chính đại giết chết bọn hắn? Nếu như bọn hắn thấy chết không cứu, trước tiên nói thiên đình chức trách cửa này liền làm khó dễ. Thiên hạ chúng sinh cũng sẽ thóa mạ bọn hắn, thân tử đạo tiêu việc nhỏ. Xú danh vạn thế chuyện lớn, bọn hắn đang muốn xuất thủ. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Hạo Thiên Tôn cùng Tần Mục cùng một chỗ biến mất. Trong lòng mọi người giật mình, Mạnh Vân Quy lập tức tỉnh ngộ. Cao giọng nói, Mục Thiên Tôn đem Hạo Thiên Tôn kéo tới Thái Hư U Đô đi. Đám người không biết làm sao. Bắc Thiên Vương Dực La cười nói. Phía dưới hẳn là khoảng cách âm thiên tử trụ sở không xa. Hiện tại âm thiên tử không xuất thủ không được. Trong U Đô, âm thiên tử sớm đã nghe báo. Biết Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn một chuyện. Không khỏi sắc mặt xám ngoét. Đứng ngồi không yên. Hắn lo lắng cũng không phải Tần Mục thực lực thật đến có thể chém giết Hạo Thiên Tôn tình trạng. Hạo Thiên Tôn đánh với Thái Đế một trận người bị thương nặng sự tình hắn cũng nghe nói. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là Hạo Thiên Tôn vậy mà bị thương nặng như vậy. Thiên đình công nhận đệ nhất Thiên Tôn. Vậy mà lại rơi vào bị Tần Mục truy sát vội vàng thoát thân trình độ. Hắn không quá muốn ra tay cứu Hạo Thiên Tôn. Nguyên nhân cũng cùng Mạnh Vân Quy bọn hắn không muốn xuất thủ nguyên nhân giống nhau. Hạo Thiên Tôn lần này bị Tần Mục giết tới Cửu Tiêu. Lại giết vào Cửu Tuyền. Cỡ nào chật vật, cỡ nào thê thảm. Nếu như Hạo Thiên Tôn sống sót, tương lai tất nhiên sẽ thanh tẩy người biết chuyện này. Duy trì chính mình quang minh vĩ đại chính nghĩa hình tượng. Biết đến càng nhiều, đã chết càng nhanh. Đạo lý này âm thiên tử so với ai khác đều hiểu. Dù sao... Hắn là người nhìn thấy qua Hạo Thiên Tôn bắn giết Đại Nhật Tinh Quân. Bất quá, Tần Mục giết Hạo Thiên Tôn, đã giết tới U Đô Đại Doanh trước. Không cứu mà nói, âm thiên tử ngóng nhìn, chỉ gặp Tần Mục cơ hồ là lấy nghiền ép chi thế. Áp bách lấy Hạo Thiên Tôn, các loại thần thông mạn thiên phi vũ, Hạo Thiên Tôn thì là một bên cưỡng ép ngăn cản. Một bên hướng U Đô Đại Doanh trốn tới, bất quá nhìn hắn đã dầu hết đèn tắt, rất khó trèo chống bao lâu. Hạo Thiên Tôn ở một bên đào mệnh, một bên tán đi trong cơ thể mình hỗn loạn tu vi. Tần Mục chiếm thượng phong, đè ép hắn từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, từ U Đô đánh tới Thái Hư Chi Địa, từ trận doanh này đánh tới trận doanh kia. Trong thời gian này, Hạo Thiên Tôn đã tán đi 26 tòa thiên cung. Bây giờ chỉ còn lại có 9 tòa thiên cung. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không thể ngăn chặn thương thế. Tiếp tục tán đi xuống. hắn sớm muộn sẽ tan hết tất cả tu vi, cuối cùng chết ở trong tay Tần Mục. Cho dù chật vật, cho dù tại Thiên Đình đại doanh tướng sĩ trước mặt mất hết mặt mũi, hắn cũng nhất định phải kiên trì. Một bên khác, Âm Thiên Tử ở trên thành lầu đi tới đi lui, sắc mặt âm tình bất định. Tần Mục cùng ta có mối thù giết con, giết vợ mối hận, không thể không báo, nhưng mà ta xuất thủ, tương lai ta chưa hẳn sẽ không trở thành Đại Nhật Tinh Quân thứ hai. Nội tâm của hắn quả thực xoắn suýt, Hạo Thiên Tôn là núi dựa của hắn, hắn có thể vững vàng hắc đế vị trí nhiều năm như vậy, cũng nhiều là dựa vào Hạo Thiên Tôn đến đỡ. Nếu như Tần Mục thật đem Hạo Thiên Tôn giết, chỗ dựa của mình đổ, bị xử tử vẫn còn không đến mức, nhưng là mình quyền lợi địa vị thế tất khó đảm bảo. Một bên là tính mạng của mình, một bên là quyền thế của mình, hắn hai bên đều khó mà dứt bỏ. Hắn ngay tại trần chờ ở giữa, đột nhiên tiếng trống như sấm, chỉ nghe có thần tướng đến báo: Minh đế bệ hạ, nghịch tặc Tần Phượng Thanh cùng Diêm Vương xâm phạm. Thật sự là ta cây cỏ cứu mạng. Âm Thiên Tử tinh thần đại chấn, nghiêm nghị nói: Chỉnh quân ra khỏi thành nghênh chiến, giết sạch phản tặc. Một vị Bắc Thiên thần tướng trần chờ nói: Bệ hạ, Hạo Thiên Tôn. Âm Thiên Tử liếc hắn một cái, vị kia thần tướng như rơi vào hầm băng, câm như hến, không dám lại nói. Vô Ưu Hương, Bỉ Ngạn Hư Không cũng nhận được tin tức, Tần Mục chính truy sát Hạo Thiên Tôn, đã truy sát mấy vạn dặm, để Thiên Đình trận doanh đại loạn. Vô Ưu Hương rất nhiều cao tầng hai mặt nhìn nhau, Bỉ Ngạn Hư Không các tạo vật chủ lại vui mừng khôn xiết, nhao nhao khen: Thánh Anh vô địch, Tiểu Phu, Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư cùng Tu Trọng, Tầm Nữ bọn người trốn về đại doanh. Nghe được tin tức này, cũng là rung động không hiểu, trừng to mắt nói không ra lời. Tiểu Phu thở dài: Mục Nhi đem Hạo Thiên Tôn đánh tới trong Thiên Đình đại doanh đi, là gọt tên của nó, hủy hình của nó, để Hạo Thiên Tôn vô địch hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, để Hạo Thiên Tôn thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như hắn có thể giết chết Hạo Thiên Tôn, là không cần làm như vậy. Tâm hắn biết rõ ràng, Tần Mục sở dĩ gọt Hạo Thiên Tôn thanh danh, hủy Hạo Thiên Tôn hình tượng, là bởi vì không có nắm chắc giết chết hắn, cho nên ngược lại cầu lợi ích tối đại hóa, tại Thiên Đình chư thần trước mặt gieo xuống chính mình vô địch hạt giống, tại Hạo Thiên Tôn trong đạo tâm gieo xuống một cái lớn lao bóng ma. Tiểu Phu thánh nhân lại phấn chấn: Bất quá, hiện tại ngược lại là tiến đánh Thiên Đình đại doanh thời cơ tốt nhất. Hắn đang muốn hạ lệnh, đã thấy Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn Hư Không thần ma đại quân đã thúc đẩy, trùng trùng điệp điệp, công hướng Thiên Đình trận doanh. Tiểu Phu thánh nhân giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tên hòa thượng, một vị đạo sĩ, ngay tại điều động Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn tạo vật chủ. Một bên còn có trước Thiên Đình đệ nhất thiên sư Nhạc Đình Ca phụ tá. Tiểu Phu thánh nhân lộ ra dáng tươi cười: Ta hai cái đệ tử đều rất thành tài, chỉ có lão đại không quá không chịu thua kém, nhưng có hai cái không chịu thua kém đã rất tốt. Bành Hạo Thiên Tôn vừa lăn lại bò, nhập vào Âm Thiên Tử U Đô trong đại doanh. Nơi này là Minh Thành, Âm Thiên Tử đóng quân chỗ. Nhưng mà làm cho Hạo Thiên Tôn nổ đom đóm mắt chính là giờ phút này trong thành vậy mà một người lính tốt cũng không có. Âm Thiên Tử vậy mà hạ lệnh tất cả đại quân toàn bộ ra khỏi thành, nghênh chiến Vô Ưu Hương. Âm Triều Cận, Hạo Thiên Tôn cắn răng, lung la lung lay đứng dậy, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Đầu của hắn cúi xuống, hai tay chống đất, nhưng mà hai tay lực lượng cũng tiêu tán. Thân thể của hắn hướng về phía trước ngã xuống, mặt tường trên mặt đất, Ma sát băng lãnh mặt đất hướng về phía trước đi vòng quanh. Thẳng đến cả người nằm trên mặt đất, trong miệng hắn cuồn cuộn chảy máu tươi. Hắn cố gắng muốn ngẩng đầu nhìn Tần Mục tới nơi nào, lại không ngẩng đầu được lên. Hắn bây giờ còn có một đòn sát thủ, đó chính là hoàn toàn phế bỏ chính mình những thiên cung khác, chỉ lưu lại một cái chủ thiên cung. Nói như vậy, hắn liền có thể nắm giữ lực lượng của mình. Bất quá nói như vậy, hắn tương đương với đem chính mình từ thiên đình cảnh giới phế bỏ, tương đương với đem chính mình đánh về đế tọa cảnh giới. Mà lại cho dù là phế bỏ tu vi, thương thế của hắn cũng vẫn còn, chưa chắc có diệt trừ Tần Mục lực lượng. Hắn không phục, không cam lòng, nhưng là hắn không thể không làm. Hắn chuẩn bị tích xúc lực lượng cuối cùng, cho Tần Mục một kích chí mạng. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân. Đây cũng là Tần Mục tiếng bước chân. Bất quá để hắn cảm giác đến buồn bực là, còn có một người khác tiếng bước chân từ phía sau hắn truyền đến. Tần Mục tiếng bước chân dừng lại, khoảng cách xa hơn một chút, hiển nhiên là cực kỳ kiêng kỵ phía sau hắn người kia. Hắn nghe được một thanh âm nữ tử rất tốt nghe, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói: "Hạo Thiên Tôn, ngươi muốn cho thương thế của ngươi khỏi hẳn sao?" Hạo Thiên Tôn đầu não hỗn loạn, trong cổ họng đều là máu, chỉ có thể từ trong huyết tương toát ra bọt khí, phát ra ôi ôi thanh âm. Hắn nói không ra lời, chỉ cần ngươi nói muốn, trên người ngươi thương liền sẽ khỏi hẳn. Nữ tử kia thanh âm rất là dễ nghe, giống như là mang theo một loại tự nhiên mị hoặc, nói khẽ, chỉ cần ngươi muốn, ngươi sụp đổ thiên cung liền có thể phục hồi như cũ. Chỉ cần ngươi muốn, tu vi của ngươi liền có thể khôi phục. Thanh âm kia giống như là từ trong mộng cảnh truyền đến, nhu hòa, xa xăm, giống như từ đáy lòng phát ra. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi đạo thương liền có thể khỏi hẳn. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, diệt trừ thiên công thổ bá, diệt trừ hết thảy trở ngại, trở thành thiên đế. Ngươi muốn sao? Hạo Thiên Tôn cố gắng phun ra trong miệng máu, rốt cục có thể phát ra tiếng, thanh âm khàn khàn nói: "Muốn, 18 năm ngày cuối cùng 12 giờ, cầu nguyệt phiếu." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.